LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? 3, vang dội 3 tiếng vỗ tay vang lên về sau. Cái kia mới từ dưới đất bò dậy Đàm Thu, lần nữa rất không may ngã trên mặt đất. Không giống là, lần này khóe miệng đã bị đánh ra máu. Tô Minh vừa ra tay, cũng không cùng hắn chơi hư. Chỉ bất quá sau khi đánh xong, Tô Minh có chút khó chịu, lung lay tay mình, cũng không phải nói là vừa rồi đánh đau. Hơn nữa, gia hỏa này miệng đầy râu mép, tay cùng hắn mặt tiếp xúc về sau. Cái loại cảm giác này thật sự là buồn nôn. Sau đó Tô Minh nói ra, ở chỗ này dám khi dễ viện tỷ, người mẹ nó muốn chết phải không? Tô Minh hoàn toàn có thể càng trang bức một chút, nói thẳng, ở ta du thuyền bên trên. Bất quá nghĩ một hồi, Tô Minh vẫn là quyết định điệu thấp một điểm. Đám người ra tay với Tô Minh tơ tằm không ngạc nhiên chút nào. Trong này rất nhiều mọi người là nhận thức Tô Minh, cũng rõ ràng Tô Minh ra tay tàn nhẫn đặc điểm, nhất là đúng những cái kia muốn chết người. Vì lẽ đó gia hỏa này gieo gió gặt bão mà thôi. Không ít người nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Đàm Thu. Ở Ninh Thành dám quấy rối Lý Viện Xương, cái này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Ai ngờ cái này Đàm Thu bò sau khi thức dậy, tính tình ngược lại là một chút cũng không có đổi. Ngược lại là mở miệng chỉ Tô Minh cái mũi lần nữa mắng. Người mẹ nó có bệnh có phải hay không? Lão tử cùng lão bà của mình nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi có tư cách gì đánh ta? Lão bà, Đàm Thu lời này có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không? Thôi nha, đem ở đây những người này đều dọa sợ. Chỉ cần là Ninh Thành thành phố giới kinh doanh đỉnh cấp nhân vật, cái nào không biết Lý Viện Xương đâu. Đây chính là một cái Ninh Thành giới kinh doanh truyền kỳ nữ nhân nha. Hơn nữa còn có Lý Tử Nghiêu như thế người ca ca. Thế nhưng là mọi người lần đầu tiên nghe nói là Lý Viện Xương lại có lão công. Trên cơ bản ở mọi người trong nhận thức biết, đã ngầm thừa nhận Lý Viện Xương một mực độc thân chuyện này. Thậm chí đã từng còn có gan từ đại nhân nói đùa nói ra. Người nam nhân nào muốn là vận khí tốt có thể đem Lý Viện Xương cho cưới. Tối thiểu nhất thiếu phấn đấu mấy chục đời. Nhưng mà cái này bất thình lình toát ra một cái Lý Viện Xương lão công đi ra, có thể đem tất cả dọa cho hỏng. Chưa từng nghe thấy sự tình, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được cái này là thật. Liền ngay cả Tô Minh cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Căn bản liền không có nghe Lý Viện Xương nói qua chuyện này nha. Đàm Thu con hàng này tương đối có tâm cơ. Chớ nhìn hắn bị đánh về sau một bộ rất phẫn nộ sức sống bộ dáng. Trên thực tế hắn là cố ý nói như vậy. Bởi vì Đàm Thu rõ ràng cái này du thuyền bên trên đêm nay người, cũng là Ninh Thành thành phố giới kinh doanh tai to mặt lớn nhân vật. Không có khả năng không biết Lý Viện Xương. Vì lẽ đó hắn cố ý kiểu nói này, muốn cho mọi người gây nên hiểu lầm. Bộ dạng này liền có thể có lợi cho hắn hành động. Thỏa thỏa một cái tâm cơ bay. Tô Minh lúc này xấu hổ vô cùng, trong lòng tự nhủ ra hỏa này nếu thật là viện tỷ lão công, vậy mình cái này chẳng phải là liền đánh lầm người sao? Có thể lúc này Lý Viện Xương mở miệng, tức giận nói ra, Đàm Thu, người nói hưu nói vượn cái gì? Ai là lão bà của ngươi? Ta có liên hệ với ngươi sao? Hô, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật là vợ chồng đây. Đám người nghe xong không khỏi buông lỏng một hơi. Lý Viện Xương đều phủ nhận. Cái kia liền hẳn không phải là thật. Có thể đem tất cả cho giật mình. Ai ngờ cái này Đàm Thu lại xem thường. Da mặt dày kinh người. Tiếp tục nói. Viện Xương, lời này của ngươi nói là liền không có ý nghĩa. Mặc dù là vợ trước, nhưng ngươi đã từng cũng là lão bà của ta. Ta nói là một chút cũng không sai nha. Vợ trước, chẳng lẽ lại hai người bọn hắn trước kia đã kết hôn? Thật giả, không biết lại là gia hỏa này ở nói mò đi. Dù sao đầu năm nay nói mò lại không phạm pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Đàm Thu mà nói lần nữa gây nên một chút chấn động. Lý Viện Xương mới nói hai người không quan hệ. Hắn liền ném ra ngoài Lý Viện Xương là mình vợ trước chuyện này. Mặc dù bây giờ xác thực nhất mao tiền quan hệ đều không có. Thế nhưng là mọi người nghe cũng cảm giác không phải có chuyện như vậy. Lý Viện Xương bị tức toàn thân phát run. Hô, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tô Minh, cho ta đem hắn đuổi đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ở loại này bất lực thời điểm, Lý Viện Xương cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là Tô Minh. Cái này vừa lúc liền chứng minh Tô Minh ở Lý Viện Xương trong lòng địa vị. Như là thân mật nhất thân nhân. Tô Minh không tự giác một chút nhíu mày. Nhìn ra gia hỏa này là ở hung hăng càn quấy. Mặc kệ hắn đến cùng viện tỷ quan hệ thế nào. Thế nhưng là Lý Viện Xương hiện tại phi thường không muốn nhìn thấy hắn. Tô Minh đâu còn có thể lưu hắn đây. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Trình Nhược Phong, đem gia hỏa này cho ta ném ra. Đừng cho hắn lại đặt chân cái này du thuyền nửa bước. Tô Minh cái này mà nói sau khi nói xong. Lập tức mọi người ánh mắt hơi kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này cũng quá ngang ngược đi. Cái này cũng không phải hắn du thuyền. Hắn cũng dám tùy tiện đuổi người. Hơn nữa còn không khiến người ta bước vào đến một bước. Cái này không thì tương đương với cùng du thuyền chủ nhân đối nghịch nha. Cái kia Đàm Thu cũng là tức hổn hển. Mắng to, tiểu tử, người muốn chết có phải hay không? Thật đúng là đề cao bản thân. Ta nhưng là hôm nay khách nhân. Người ban đêm dám đem ta đuổi xuống. Đoán chừng du thuyền lão bản hội cái thứ nhất không đáp ứng đi. Ba Trình Nhược Phong loại người. Này làm việc xưa nay không bút tích. Trực tiếp nhất bàn tay đập tới đi. Sau đó nói. Hắn liền là du thuyền lão bản. Người nói là có thể hay không đem ngươi đuổi xuống. Lấy ở đâu nói nhảm. Đàm Thu bị Trình Nhược Phong một tát này cho kích động ngây người. Tiểu tử này liền là du thuyền lão bản. Làm sao có thể. Đây chính là thế giới nổi danh. Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền nha. Như thế cái trẻ tuổi tiểu tử là chiếc này du thuyền lão bản. Người lừa gạt quỷ đi. Xung quanh những người khác nhìn Tô Minh ánh mắt cũng hơi có chút biến hóa. Nếu như Trình Nhược Phong nói là thật. Cái kia đây cũng quá đáng sợ đi. Tuổi còn trẻ liền có được một chiếc thế giới đỉnh cấp du thuyền. Tô Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Tâm nói mình mới vừa rồi còn nghĩ đến bảo trì điệu thấp đâu. Ai biết Trình Nhược Phong con hàng này lập tức liền bán đứng tự mình. Bất quá không thể không thừa nhận. Trang bức hiệu quả vẫn là rất không tệ. Người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Cái này Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền là cảng đảo ông trùm thuyền vương. Lúc nào thành tiểu tử này. Đàm Thu tiếp tục mắng. Một bộ không tin bộ dáng. Tô Minh cũng không có ý định chứng minh cho hắn nhìn. Như thế đánh mặt cấp quá thấp. Tô Minh cũng không có hứng thú gì. Thế là Tô Minh đúng Trình Nhược Phong nháy mắt. Đồng thời nhỏ giọng ở bên tai nói ra. Đem hắn ném xuống về sau. Cho chút giáo huấn. Trình Nhược Phong lập tức hiểu ý. Trực tiếp động thủ. Trở tay nhất bàn tay lại đánh lên ra. Tức miệng mắng to. Đừng mẹ nó cùng ta lằng nhằng. Cút nhanh lên. Đừng nhìn Đàm Thu ra hỏa này nhìn cao lớn thô kệch. Thân hình cao lớn. Nhưng là cùng chuyên nghiệp lính đặc chủng Trình Nhược Phong so ra. Kém không chỉ một đoạn, không phản ứng chút nào, cứ như vậy bị Trình Nhược Phong cho một câu dắt lấy du lịch vòng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cho ngươi biết, hôm nay đắc tội ta, ngươi chết chắc. Cái này Đàm Thu còn một đường hùng hùng hổ hổ, du lịch vòng về sau. Trình Nhược Phong nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy. Cười lạnh nói, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lạch cạch lập tức chỉ gặp Trình Nhược Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bóp hai lần tay mình chỉ. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem ra hỏa này. Hành hung một trận là chạy không thoát. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.